Tần Mục đóng mắt ngọc lại, lấy ra một đống lớn các loại công cụ tính toán, các cách tính toán. Hắn lại lấy ra một tờ giấy điệp, ngồi xổm xuống đất không ngừng ghi các số liệu trên tờ giấy. Sau đó lại lấy ra một đống linh bình đo lường, vẽ ở trên giấy, cũng không ngừng ngẩng đầu lên nói: ta muốn dựng một cái cầu có thể nối liền hai giới, chỉ có điều cần phải có lượng tính toán rất lớn. Các người có cao thủ thông linh thuật toán không? Ta cảm thấy nếu có thể duy trì năng lượng hai giới cân bằng, đảo lại có thể làm được chuyện này. Thế nào, các người vì sao sử dụng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn ta vậy? Giữa không trung, hai nửa thân thể của thiên ma tướng lĩnh này ngã xuống, còn chưa hoàn toàn tắt thở. Thời điểm rơi xuống đất có thể nhúc nhích vài cái. Hắn dù sao cũng là cao thủ cảnh giới thiên nhân, hơn nữa còn mọc ra bốn cái đầu. Tần Mục chỉ sử dụng thái âm ngọc nhãn cắt hắn thành hai nửa, lấy sinh lực mạnh cường đại của hắn, không có khả năng nháy mắt lại đã chết như vậy. Bốn cái đầu của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, đầy vẻ tàn bạo, nhưng vẫn dần dần không có khí tức. Xung quanh, trên mặt rất nhiều thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên lộ ra thần sắc giật mình, còn chưa tản đi, ngơ ngác nhìn đại nam hải này trong chiến trường máu me đầm đìa, còn đang tự mình tính toán. Vừa rồi thiên ma tướng lĩnh vô cùng hung ác kia chính là cao thủ cảnh giới thiên nhân, ở trong ma tộc cũng là cường giả trẻ tuổi lừng lẫy nổi danh, thực lực cao thâm khó dò. Nếu chủ động, chỉ sợ trên tế đàn sẽ chết trên trăm người, cũng chưa chắc có thể giữ hắn lại được. Người kia là ai? Một thần thông giả của Thái Hoàng Thiên thấp giọng hỏi. Bên cạnh có người nói: đệ tử của ma thần Nhật La, trong cao thủ cảnh giới thiên nhân ma tộc, hắn đứng hàng thứ bảy, được khen là cường giả có thể lớn lên trở thành chân ma, là đệ tử được Phược Nhật La yêu thích nhất. Không, ta hỏi là hắn cơ. Không biết. Thiếu nữ bím tóc dài kéo Tần Mục lên, cười nói: người giết Phược Vũ Kiều, người này ở trong cảnh giới thiên nhân ma tộc có địa vị rất cao, ngươi xem như là lập công rất lớn rồi đấy. Tần Mục liếc mắt nhìn thi thể, kinh ngạc nói: địa vị của hắn cao như vậy sao? Thảo nào thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như vậy, không phải ta từ chỗ Tiêu Phú Thánh Nhân học được một chiêu, chỉ sợ ngay cả một đòn của hắn cũng không tiếp nổi. Hắn lại ngồi sụp xuống, tiếp tục tính toán công thức. Thiếu nữ bím tóc dài nhìn mắt ngọc bên cạnh hắn, nghi ngờ nói: người giết hắn thế nào? Con mắt này... Mắt ngọc này đại khái được thần chế luyện ra từ thời đại Thượng Hoàng, xây trận pháp ở trên mặt trăng, mượn ánh sáng của mặt trăng dùng để chiếu sáng. Tần Mục tự tính toán nói: Phước Vũ Kiều có bốn cái đầu, bốn cái đầu đồng thời khống chế thân thể sẽ tạo thành tư duy xung đột. Đối mặt với chuyện xảy ra, bốn cái đầu của hắn không cần phân biệt khống chế thân thể mình, phản ứng của hắn chắc là phản ứng ký ức cơ bắp. Ta chỉ cần dựa theo thần thông và chiêu thức của Phật Vũ Kiều tính toán ra phản ứng ký ức bắp thịt của hắn, tính ra hắn ở dưới tình huống nguy cấp, ảnh hưởng của ký ức cơ bắp đối với hắn liền có thể biết quỹ tích vận động của hắn, sau đó khởi động thái âm ngọc nhãn này, hắn bay lên trời trong chớp mắt, lại tự mình sẽ động vào giết chết chính mình. Thiếu nữ bím tóc dài trợn tròn hai mắt, giật mình nhìn hắn, tự mình đụng vào giết chết chính mình sao? Thuật tính còn có thể sử dụng như thế nào? Làm thế nào tính toán được? Chỗ này của các ngươi có cao thủ tinh thông thuật số hay không? Tần Mục mở túi thao thiết ra, những linh binh thuật tính toán xôn xao bay trở về trong túi thao thiết. Hắn cau mày nói: dựng thế giới cầu, lượng tính toán quá lớn. Nếu dựa vào một mình ta tính toán, chắc hẳn có phải tính toán trong thời gian hơn nửa năm mới có thể tính ra được phương trình tự đổi linh năng, suy luận ra phương trình di chuyển đổi linh năng, sau đó mới có khả năng thành lập mô hình cầu không gian thuật số vượt qua hai thế giới. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Sau một lúc lâu, thiếu nữ bím tóc khàn giọng nói: ngươi vừa mới nói trình gì? Phương trình. Ý của phương là đặt song song, ý của trình là cách thức dựng thẳng. Phương trình chỉ dùng để đi câu giải nguyên... Không phải nguyên khí. Các người không biết cái gì là nguyên sao? Nguyên mà không biết, đặt ở bên trong thuật tính chính là không biết bao nhiêu. Tần Mục ngẩng đầu, thấy biểu tình của nàng và những thần thông giả Thái Hoàng Thiên xung quanh. Những người này giống như là đang nghe thiên thư vậy. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn, thử dò xét nói: chỗ này của các người không có toán kinh 10 sách sao? Nông cạn nhất là cửu chương toán thuật cũng không có học qua à? Như vậy Thái Huyền toán kinh thì sao? Tố nữ toán kinh cũng chưa từng đọc qua. Phương trình chu thiên tinh đấu trận liệt các người trung quy cũng học qua rồi chứ? Đây là tính toán Quan Vũ Thiên Tượng tính toán mà. Mọi người xung quanh mờ mịt lắc đầu. Thiếu nữ bím tóc nói, học thuật tính toán thì có tác dụng gì? Những người khác đều gật đầu cười nói, mỗi ngày ở trên chiến trường chém giết, ai mà có thời gian học cái này chứ? Cách thức nâng cao thực lực nhanh nhất chính là chuyên cần khổ luyện, học tập thần thông, tìm hiểu thần thông. Tần Mục cả giận, các người không tính là thiên tượng sao? Bầu trời ngôi sao di chuyển với quỹ tích như thế nào, các người trung quy chắc hẳn có tính toán chứ? Sắc mặt mọi người cổ quái. Trong lòng Tần Mục buồn bực, bọn họ vì sao làm ra biểu tình như vậy? Đột nhiên một thần thông giả nói, bầu trời không có ngôi sao, tính toán cái gì? Tần Mục ngẩn người một lát, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời của Thái Hoàng Thiên là một mảnh tối tăm, không có ngôi sao, chỉ lộ nửa mặt trời. Sở dĩ có nửa mặt trời là bởi vì mặt trời này quả thật đang chỉ có một nửa. Tần Mục thậm chí còn nhìn thấy được vị trí của nửa vòng mặt trời không trọn vẹn, còn có một chút kiến trúc quy mô to, chỉ có điều không có xây dựng hoàn thành. Nửa mặt trời này không ngờ giống như là xây tạo ra, không phải tự nhiên hình thành. Để cho hắn giờ khóc giờ cười là bầu trời có hai nửa mặt trời đều không phải là hình tròn. Lần trước khi hắn tới không nhìn thấy mặt trời, chắc là đêm tối. Lần này mới nhìn thấy mặt trời của Thái Hoàng Thiên, nhưng mà có nửa mặt trời ở trên không nói. Mặt trời lại không phải là hình quả cầu theo quy tắc, mà lại có hình vuông, có nhiều chỗ có chút siêu siêu vẹo vẹo. Tần Mục hận không thể bay lên bầu trời đánh bóng san bằng hai mặt trời này. Cho dù là thiên tượng ở Duyên Khang đều là giả, đều từng tập trận pháp tạo ra, nhưng thần ma xây dựng trận pháp che mở mắt người đời cũng cực kỳ nghiêm túc. Bất kể là mặt trời hay mặt trăng đều rất tròn, khiến cho người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở gì. Thậm chí ngay cả ngôi sao ngân hà trên bầu trời cũng được làm rất giống thật, giấu giếm được các đạo sĩ mũi châu trong tướng đạo suốt 2 vạn năm. Cho nên Lâm Hiên đạo chủ phát hiện ra bí mật này ra mới khiến cho bọn họ suy sụp. Thái Hoàng Thiên thì hay rồi, ngay cả mặt trời giả cũng chỉ có một nửa mặt trời, lại còn làm quá mức tệ. Trong đầu Tần Mục hoàn toàn mờ mịt, lắc lắc đầu. Cảnh tượng này đã kích hắn còn hơn so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy thuyền mặt trời. Đương nhiên là một chấn động từ điêu luyện sắc xảo mang đến, còn đây là một chấn động do sự qua loa mang đến. Một ngôi sao cũng không có, các ngươi thực sự là không cần đến tất cả phương trình vì sao trên bầu trời? Tần Mục liên tục gật đầu, không khỏi có chút nhớ nhung tới Long Kỳ Lân, thầm nghĩ. Thành tựu thuật số của thần thông giả của thế giới này không cao, nếu dẫn theo Long Béo tới đây thì đã tốt rồi, ta có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Thần thông giả của thế giới này chắc là bởi vì ma tộc xâm nhập, mỗi ngày đều chiến đấu, muốn sống sót lại cần phải không ngừng nâng cao thực lực chính mình. Biện pháp tốt nhất để nâng cao thực lực chính là khổ luyện thần thông, chịu đựng thân thể, làm cường đại linh mình. Thuật số đối với bọn họ mà nói không quá mức quan trọng. Thuật số cực kỳ khô khan, đối với nâng cao thực lực cũng không quá rõ ràng. Vì vậy trải qua các thế hệ, thành tựu của bọn họ ở trên phương diện thuật số lại là thế hệ sau, không bằng thế hệ trước. Thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên đi tới trên tế đàn càng lúc càng nhiều. Tế đàn là một bãi đất, từ trên cao nhìn xuống, những thần thông giả đều lấy ra một cây trường cung, dương cung bắn xuống phía dưới. Từng tiễn quang đưa qua chiến trường, bắn chết từng ma tộc. Còn có vài thần thông giả sử dụng đao hoàn kiếm hoàn từ phía xa xa đánh vào chiến trường. Các ngươi làm thế nào chế tạo ra mấy tế đàn này? Tần Mục đột nhiên nghĩ tới chỗ mấu chốt, vội vàng hỏi. Thiếu nữ bím tóc dài cũng tinh thông bắn tên, dương cung bắn chết kẻ địch, nói. Tế đàn này đã tồn tại từ rất sớm. Nghe phụ thân ta nói là 2 vạn năm trước đó đã ở Thái Hoàng Thiên. Chỉ cần Thái Hoàng Thiên không kiên trì nổi, liền có thể thông qua thế đàn đánh thức lại một vị thần thánh sư đến để hỗ trợ. Hiện tại Thái Hoàng Thiên đã kiên trì không nổi nữa, nên thần ma của Minh Di Thành lại chôn tế đàn ở trung tâm chiến trường, biến những người chết trong trận chiến trở thành vật hy sinh, tế tự đầy đủ máu thịt. Sắc mặt nàng buồn bã, trong rất nhiều người hy sinh đều là thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên. Tế đàn lưu lại từ 2 vạn năm trước sao? Tần Mục nhìn tiểu phu thánh nhân đã giết tới nơi cực xa, nơi đó là chiến đấu cực liệt hơn. Tiểu phu thánh nhân đang phá hủy trận doanh của kẻ địch. Tế đàn chắc là do bản thân tiểu phu thánh nhân lưu lại, khiến cho khi Thái Hoàng Thiên không chống đỡ được, lại triệu hoán hắn qua. Như vậy, mục đích của hắn là kéo dài thời gian cho Duyên Khang. Tần Mục đứng lên thấy âm Ngọc Nhãn, điều chỉnh phương hướng, từng ánh sáng trong mắt Ngọc bắn ra, giết chết cao thủ ma tộc. Tầm bắn của thấy âm Ngọc Nhãn so với tầm bắn của cung tiễn những thần thông giả khác rõ ràng là xa hơn, còn uy lực mạnh hơn, bắn chết một cường giả ma tộc. Tần Mục nhầm vào chính là những tướng lĩnh ma tộc đó. Tướng lĩnh vừa chết, ma tộc như rắn mất đầu, không có chỉ huy, lại khó có thể hình thành ưu thế với quy mô lớn. Dù vậy, các thiên ma lao về phía tế đàn cũng càng lúc càng nhiều. Mọi người đã không rảnh mà đi bắn chết những ma tộc phía xa, chỉ có thể vọt về phía bên dưới tế đàn. Bên dưới tế đàn, thi thể chồng chất thành núi, ma tộc đông nghịt vẫn không ngừng vọt tới, sắp tấn công lên tế đàn. Tần Mục thu hồi thấy âm Ngọc Nhãn, nắm lấy kiếm hoàn, chém giết bảo vệ cho tế đàn. Hai bên ở trên đỉnh tế đàn huyết chiến, thiên ma chúng dũng mãnh khác thường, không sợ chết. Cho dù là thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên có bản lĩnh không tầm thường, nhưng khó có thể ngăn cản được thế công của bọn họ. Tần Mục cùng với thiếu nữ bím tóc dài ở bên cạnh nhau, từng vị thần thông giả lần lượt ngã xuống. Cho dù là Tần Mục cùng với thiếu nữ bím tóc dài cũng rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, có vài lần suýt chút nữa chôn thân ở công kích của kẻ địch. Trên tế đàn, người bên phía họ càng lúc càng ít, rất nhanh chỉ còn lại có 20-30 người. Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng gieo hò kinh thiên động địa. Tiếp theo, ma tộc lao về phía trên tế đàn, hình như nhận được tin tức gì đó, bay nhanh về phía sau, điên cuồng bỏ chạy nhanh nhất từ trước tới nay. Mọi người trên tế đàn giống như chút được gánh nặng, không ngừng thở hổn hển, trên người đều là vết máu. Mà phía sau bọn họ, tiếng kèn to rõ phát ra âm thanh. Trong Minh Di Thành, đại quân liên tiếp con số hàng vạn xông ra, lao về phía đại quân ma tộc đang chạy thoát thân. Thiếu nữ bím tóc dài dãy dụa đứng dậy, muốn đứng lên cùng với đại quân truy sát đào binh của ma tộc, nhưng hai chân của nàng đã bồn rồn, chỉ đành phải ngồi xuống. Tần Mục nhìn đại quân Minh Di Thành lao về phía xa, đột nhiên nhắc tới một chuyện, nói: hai chúng ta lần nào vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, nhưng còn chưa có thông báo tên họ. Ta là Tần Mục, Tần là chiếc tần trong hai tay cầm chày đánh gà, Mục là nuôi thả bò, còn nàng tên gì? Thiếu nữ bím tóc dài nằm trong vũng máu, nhìn một nửa mặt trời trên bầu trời này, điều hòa khí tức, nói: ta là Tang Họa. Tang là rất nhiều cây dâu, họa là nữ tử và vài bức tranh. Ngày đó ta nói với ngươi rất nhiều điều, chính là ngươi không nghe thấy. Thật may có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới sống qua ngày chiến đấu đó, bằng không ta căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Ngươi đoán đi. Nàng xoay đầu lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ta đã nói gì với ngươi? Tần Mục lắc đầu. Chúng ta cách hai thế giới, ta căn bản là không có nghe rõ. Tang Họa ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi xem, mặt trời trên bầu trời thật lớn, Thái Hoàng Thiên chúng ta không có mặt trời. Hai mặt trời này là do thần của Thái Hoàng Thiên dẫn theo chúng ta xây dựng. Chúng ta gọi vị thần kia là Tạo Nhật. Đáng tiếc mặt trời thứ hai còn chưa tạo ra được, Tạo Nhật thần chỉ đã bị ma thần giết chết. Mặt trời rất lớn đi. Ừ, rất lớn. Tần Mục trả lời, hiếu kỳ nói. Đêm hôm đó nàng nói gì với ta? Tang Họa ngồi xuống quay lưng lại, cởi áo ra, lộ ra cái cổ trắng như ngọc với những vết máu me đầm đìa. Nàng lấy một bình ngọc nhỏ, rửa máu đông lại vết thương, sau đó tự mình bôi thuốc. Đêm hôm đó ta nói với ngươi rất nhiều điều, cũng không có nhớ rõ nữa. Bên tai nàng có chút ửng đỏ. Thực ra đêm hôm đó nàng cảm thấy mình chỉ sợ không cách nào chạy trốn, nên nói với Tần Mục rất nhiều lời ngốc nghếch. Có mấy lời cho dù là nam hài cũng sẽ mặt đỏ tới màng tai, nàng lại đánh bạo nói ra. Dù sao thì Tần Mục cũng không có nghe thấy. Không ngờ nàng lại còn sống. Vốn cho rằng cuộc đời này nàng sẽ không nhìn thấy Tần Mục nữa. Những lời nói đó điên khùng trong một đêm kia đã thành một phần tình cảnh khác trong trí nhớ của mình. Không nghĩ tới lại vẫn gặp lại nam tử trong bóng tối đã nghe nàng nói hết mọi điều. Tần Mục ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, cố nén kích động muốn bay lên trên không trung đánh bóng mặt trời. Hắn tiến lên đi vòng qua phía trước của nàng, vươn tay dự định giúp nàng bôi thuốc. Tang Họa vội vàng kéo áo che lại. Nam nữ thủ thủ bất thân. Tần Mục vội vàng nói, ta là dược sư, dự định giúp nàng bôi thuốc thôi. Dược sư có tấm lòng của cha mẹ, ta sẽ không động tâm tư sai lệch gì. Tang Họa nhớ tới lúc trước hắn từng nói qua mình là dược sư có chút danh tiếng, lúc này mới yên lòng lại. Nàng tò mò nhìn hắn bôi thuốc cho mình. Quả nhiên thủ pháp của hắn rất thành thạo. Nàng nghi ngờ nói: người rõ ràng có thành tựu thuật số rất cao, thế nào lại còn tinh thông y thuật vậy? Tần Mục quan sát vết thương trên ngực nàng, nhìn rất cẩn thận. Ta học qua y thuật hơn 10 năm, thời gian học thuật số còn ngắn hơn một chút, chỉ học được 3 năm. Lại nói tiếp, y thuật của ta còn tốt hơn với thuật số rất nhiều. Người muốn nhìn bao lâu? Tăng Họa cáu giận nói, giơ tay lên kéo áo. Tần Mục vội vàng ngăn nàng lại, thận trọng kéo áo của nàng tới đầu vai, nói: dược sư có tấm lòng của cha mẹ. Da của nàng rất trắng, đầu vai cũng rất tròn thuận, đừng có nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày, vết thương của Tăng Họa là do cao thủ ma tộc lưu lại. Trên vết thương có mang theo thần thông và ma khí của ma tộc, ăn mòn máu thịt và nguyên khí. Loại vết thương này rất khó cầm máu, cũng rất khó rút ra ma khí. Thuốc mỡ vừa thoa lên miệng vết thương đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã được ma lực của ma khí xâm nhiễm. Tần Mục loại bỏ thuốc mỡ đã biến thành màu đen trên miệng vết thương của Tang Họa, ngửi một cái mùi, lắc đầu nói: loại cao dược này cũng không đúng bệnh. Đau quá, loại cao dược này là dược liệu tiêu độc, bôi qua sau đó rút ra một ít ma độc, sẽ lại đổi thuốc. Tang Họa kêu lên một tiếng đau, lại lấy ra một lọ thuốc mỡ, nói: vết thương như vậy phải bôi hơn 10 lần, có khả năng hoàn toàn loại bỏ được độc dược. Ánh mắt của ngươi luôn liếc nhìn lung tung, vẫn là để ta tự mình bôi thuốc đi. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một ít dược liệu, sử dụng phương pháp luyện dược, luyện đan của mình, nói: ma độc cũng không phải là độc, mà chính là thần đạo công pháp nàng tu luyện. Đối với phương pháp tu luyện là công pháp ma đạo, nguyên khí xung đột về thuộc tính dẫn nàng đến cảm thấy là độc. Nàng sử dụng thuốc mỡ cũng không phải là loại dược liệu tiêu độc, mà là một loại linh đan biến chủng, không có luyện đến điều kiện tốt nhất, bởi vậy hiện lên trạng thái cao. Loại linh đan này chỉ là bị ma khí ô nhiễm biến thành màu đen, dùng để loại bỏ ma khí có chút lãng phí. Trong lúc nói chuyện, trên bàn tay của hắn hiện ra một lò luyện đan nguyên khí tạo thành, trực tiếp ở trong nguyên khí luyện đan nghịch chuyển nước lửa, điều hòa long hổ, các loại thủ pháp luyện đan biến hóa khiến Tăng Họa nhìn cũng hoa cả mắt. Một lát sau, Tần Mục tản đi nguyên khí, hơn 10 viên đan dược rơi vào lòng bàn tay. Tần Mục nghiền nát một viên, bôi loạn trên vết thương của nàng, nói: ta ở thế giới kia gọi là Thiên Thánh Giáo Chủ, cũng được người ta gọi là Thiên Ma Giáo Chủ. Đối với ma đạo cũng có lý giải, ma do tâm sinh ra, là thần là ma, đều từ trong lòng, tùy tâm biến thành. Chỉ liệu vết thương do thần thông ma đạo tạo thành, ta vẫn còn có chút kinh nghiệm. Rất nhanh, Tăng Họa chỉ cảm thấy miệng vết thương lành lạnh, ma khí trong vết thương cũng hoàn toàn bị rút ra. Hơn nữa, miệng vết thương do lạnh đã chuyển thành nóng, lại chuyển thành ngứa ngáy. Đó là dấu hiệu của vết thương bắt đầu khép lại. Thương thế lành nhanh như vậy sao? Ngươi vừa rồi có nói ngươi ở thế giới kia có chút danh tiếng sao? Tăng Họa trợn tròn hai mắt, lặng lẽ cầm lấy mái tóc bên kia che khuất bên ngực khác, hiếu kỳ nói: dược sư có chút danh tiếng, có thể nhanh chóng luyện chút linh dược kiềm chế ma khí sao? Tần Mục nhất linh đan còn lại vào trong tay nàng, cười xấu hổ nói: ta mới vừa rồi là khiêm tốn thôi, thực ra danh tiếng của ta cũng không có nhỏ đâu. Ở thế giới bên kia, ta rất nổi danh, ngươi không có nghe được ta đang khiêm tốn hay không? Hắn không khỏi đắc ý nói: thật là nhiều người đều nghe không hiểu. Tăng Họa buồn bực: ngươi không giúp ta bôi thuốc sao? Tần Mục đi về phía những người khác, giúp những người khác trị liệu thương thế. Ta vừa rồi chỉ là thử thương, chuyện bôi thuốc bản thân nàng làm vẫn tốt, còn có những người khác cần phải cứu chữa. Tăng Họa kéo áo lại, nhìn bóng dáng hắn bận rộn đi tới đi lui, trong lòng thầm nghĩ: hắn vừa rồi thực sự là có tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, không có tâm tư sai lệch nào khác. Người này là chính nhân quân tử, khó có được, chính là mắt thích liếc lung tung. Tần Mục giúp thần thông giả bị thương trên tế đàn trị liệu sơ qua một hồi. Nhìn xuống, bên dưới tế đàn và trong chiến trường có vô số kẻ thần thông giả của thiên ma chúng đang nằm. Đang có người vận chuyển người bị thương, có ma tộc chưa tắt thở. Trên chiến trường rộng lớn này, khắp nơi đều là khói lửa do thần thông lưu lại. Chiến xa bị đốt cháy, thi thể ngã xuống, những ngọn cờ bị ngọn lửa bao trùm, những linh binh cắm nghiêng. Ở chỗ xa hơn, cuộc chiến chém giết đang tiếp tục. Thế giới này tàn khốc một cách khác thường. Tần Mục mặc dù ra vào chiến trường không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt hắn vẫn đang không khỏi cảm thấy tâm tình chấn động. Y thuật cứu không có được thế giới này. Tần Mục lắc đầu. Y thuật của hắn chỉ có thể cứu chữa một số người. Muốn trị hết tất cả những người bị thương ở trên chiến trường, cần phải tiêu tốn thời gian tính bằng tháng. Thế giới này 3 ngày một trận chiến nhỏ, 5 ngày một trận chiến lớn. Hắn vốn không có năng lực trị hết tất cả những người này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời không theo quy tắc trên bầu trời, dần dần trở nên ảm đạm, biến thành màu đỏ. Hai mặt trời chắc là gắn cố định trên không trung, vẫn không có di chuyển. Đến canh giờ nhất định sẽ lại trở đi tối thôi. Thần chỉ tạo nhật xây dựng hai mặt trời này thực sự có ý nghĩa, chính là thành tựu thuật số không cao. Tần Mục thu hồi ánh mắt, vẫn cảm thấy mặt trời trên bầu trời có chút cay mắt. Hờ, xấu quá, nhìn tiếp nữa ta lại sẽ không nhịn được mà chạy tới chỉnh sửa một phen. Trong lòng hắn nói, hắn từ từ đi lại trên thế đàn, điều động nguyên khí, phát động bá thể tam đàn công. Linh thai của nguồn phách đột nhiên kết hợp, hóa thành nguyên thần, linh thịt hòa thành một khối. Nguyên thần của hắn chân đạp linh đài, thống nhất lục hợp, đỉnh đầu có nhật nguyệt, ngũ diệu lướt ngang qua không trung. Nguyên khí thoáng động, nhất thời nối liền với tứ chi bách hài, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, bị nguyên khí rót vào trong đó. Lần này ở trên chiến trường chém giết, khiến cho hắn thấy được sự cường đại của các thần thông thế giới kia. Trong chiến trường, trải qua sinh tử, khiến cho tâm tình của hắn trong lúc vô tình phát sinh ra biến hóa vi diệu. Từ sau khi cùng với sơ tổ nhân hoàng đánh một trận, hắn trầm luân một khoảng thời gian, gặp phải chiến đấu, thậm chí ngay cả chiêu thức của mình cũng không cách nào đưa ra, bị đồ tể hung hăng trách mắng mới thông suốt. Cũng không phải là hắn không dám ra chiêu, mà là cảm thấy mình bất kể chiêu thức gì, thần thông gì đều cũng sai. Sở dĩ là sai, không chỉ có bởi vì sự tin tưởng, niềm tin của hắn bị sơ tổ nhân hoàng trùng kích. Cùng giao đấu với sơ tổ nhân hoàng, khiến cho nhãn giới của hắn được mở mang kiến thức, được nâng cao tới một độ cao từ trước tới nay mà bản thân của hắn không cách nào tưởng tượng. Đứng ở trên độ cao này, đi bao quát chiêu thức thần thông mình học qua trước đó, tất cả đều sơ hở trăm chỗ. Nhãn giới của hắn cao, nội tình lại không đủ để khiến bản thân hắn lột xác tiến vào cảnh giới kế tiếp. Cho nên dẫn đến khi bản thân hắn nghênh đón kẻ địch, cảm thấy bất kể mình có thi triển chiêu thức gì, thần thông gì cũng sẽ bị đối phương phá vỡ. Sau một khắc, mình sẽ lại chết ở trong tay đối phương. Hắn xem đối thủ của mình trở thành sơ tổ nhân hoàng, bởi vậy mới có loại cảm giác này. Nhưng mà ở trên chiến trường, Tần Mục căn bản không kịp suy nghĩ tới việc này. Thế cục trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn không kịp nghĩ xem kẽ hở hay không, chiêu thức lại thi triển ra, giết chết kẻ địch cường đại. Trải qua một trận chiến này, Tần Mục đột nhiên cảm thấy mình bước chân vào sát biên giới của một lần lột xác lớn. Chỉ cần bước qua ngưỡng này, chắc chắn là một mảnh bầu trời xanh thẳm, một kế hoạch đại đạo lớn. Quanh người hắn dần dần có hào quang tươi đẹp, nguyên khí ở bên trong thân thể vận hành, nối liền 3 tầng thần tàng linh thai, ngũ diệu lục hợp. Nhật nguyệt ngôi sao tản ra ánh sáng soi sáng thần tàng, khiến cho hắn giống như một người sáng vậy. Thậm chí, ngay cả thiên nhân thần tàng trong cơ thể hắn cũng bị chiếu sáng lộ ra cánh cửa thần tàng. Mà ở phía dưới lục hợp thần tàng, một cánh cửa sâu thẳm tối tăm đã như ẩn như hiện. Nơi đó là cánh cửa thần tàng nối liền với sinh tử của Udo. Tần Mục đi không nhanh không chậm. Trong Tiểu Ngọc Kinh, hắn quan sát thần tàng của Tần Sùng Minh, thân nhân trong Tiểu Ngọc Kinh. Ở trong vùng thần tàng của vị thần nhân này, du lịch trong một khoảng thời gian rất dài. Từ đó trở đi, hắn lại bắt đầu cải tạo thần tàng của mình, bổ sung những chỗ thiếu sót của mình. Nguyên khí trong cơ thể hắn chấn động, phát ra từng tiếng rồng ngâm. Long khí vòng quanh thân thể, tiến vào bên trong cơ thể hắn, rèn luyện thân thể. Đột nhiên, hai tay của Tần Mục thành đao, ở sát biên giới tế đàn vừa đi vừa xuất đao. Có tiếng gió đột phá bay ra, đao rơi như mưa. Mặt trời lớn bay cao, nhảy ra khỏi mặt biển, ánh sáng mặt trời chiếu xuống biển đông, tạo thành nghìn sóng trùng điệp. Ở trên chiến trường đẫm máu này, đao pháp của đồ tể đột nhiên trở nên sinh động, đầy sức sống, chiếu rọi ra đại kiếp nạn của thế giới này. Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh, trong lúc bất chợt đao quang tản đi, mưa gió, mặt trời, mặt biển, tất cả đều biến mất. Tần Mục khép ngón tay làm kiếm. Nguyên khí chấn động hóa thành kiếm sợi. Đột nhiên kiếm pháp càng lúc càng nhanh, Trong chớp mắt, trường kiếm lướt ngang qua không trung, ở trên khoảng không của tế đàn, giống như dao long màu bạc đang múa loạn. Trường kiếm của Tần Mục lướt trên tế đàn, kiếm quang vù vù ngang trời cao, càng lúc càng nhanh. Kiếp của thế giới Thái Hoàng Thiên này khiến trong độc quán xúc động, không tự chủ thông qua kiếm pháp của mình, nguyên khí của hắn phóng ra rất cảm xúc. Kiếm đồ thức thứ ba, Thượng Hoàng kiếp động. Mà thời điểm bạo phát ra mãnh liệt nhất, Tần Mục đột nhiên tản đi tất cả kiếm quang, kiếm chỉ bỗng nhiên một điểm vào mi tâm. Một chỉ này không chỉ có điểm ở mi tâm, đồng thời cũng điểm ở linh thai, nguyên thần tại mi tâm. Tất cả tinh thần, tất cả kiếm khí của hắn tập trung ở trong một chỉ này. Hắn lĩnh ngộ được kiếp. Kiếp là tai họa, là vạn dân ở trong tai họa dãy giụa cầu sinh, là ở trong khổ nạn giống như địa ngục tìm kiếm hy vọng sống, là hào kiệt giống như đồ tể sử dụng đao bổ ra hy vọng, là dạng nhân hoàng gian khổ lập nghiệp như trưởng thôn dãy giụa cầu sinh, cũng là vạn dân ở phía sau hào kiệt dãy giụa trầm luân, máu thịt chôn xương. Hai đầu ngón tay của hắn đâm về phía trước, một kiếm như cầu vồng vọt lên 10 dặm lên trời cao. Trên bầu trời có một nửa mặt trời hoàn toàn ảm đạm xuống, chỉ còn lại là một đường kiếm quang này. Một kiếm này đâm ra, Tần Mục mờ mịt đứng trên tế đàn. Một kiếm này hắn hoàn toàn từ bỏ kiếm đồ của trưởng thôn. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình có con đường của chính mình. Chỉ dựa vào một chiêu kiếm pháp này vẫn chưa đủ để chiến thắng sơ tổ. Tần Mục thu kiếm, nhìn bóng tối bao phủ hoàng thiên. Một kiếm quang kinh diễm trong không trung đã tiêu tan. Trên chiến trường, ngọn lửa còn đang thiêu đốt, không có tắt. Trong không khí tràn ngập mùi thịt bị thiêu đốt. Một kiếm của hắn vừa đâm ra, tuy rằng phát tiết tâm tình, cảm xúc của mình ở trong một kiếm này đạt được độ cao trước kia chưa từng đạt tới. Nhưng khoảng cách với chiến thắng sơ tổ nhân hoàng còn có một đoạn không nhỏ. Không có sơ tổ nhân hoàng đè ép, không có những gì gặp phải trong khi tiến vào ám giới lần này, hắn rất khó bước ra được bước này, rất khó đi ra khỏi kiếm đồ của trường thôn, cũng rất khó đi ra khỏi đao pháp của đồ tể. Một kiếm này đâm ra, không chỉ đơn giản là hắn khai sáng ra một chiêu kiếm pháp của riêng mình, cũng đâm ra sự ngu dốt và lo lắng trong lòng hắn trong khoảng thời gian này. Tăng Họa kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Vừa rồi thiếu niên kia ở tế đàn luyện công luyện kiếm, lưu lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Nhất là một kiếm cuối cùng của Tần Mục, chỉ điểm mi tâm, một kiếm đâm ra. Trong một kiếm kia ẩn chứa ý cảnh đúng là rộng lớn mạnh mẽ như vậy, khiến cho nàng trong thoáng chốc hình như nhìn thấy được một hồi cải cách oanh liệt trong thiên địa, nhìn thấy được cảnh tượng vô số chí sĩ trong lòng đầy nhân ái trong tinh phong huyết vũ chống lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tần Mục dù lúc trước thi triển kiếm pháp kiếm lý sơn hà, mặc dù đại khí có khí phách tiến thẳng không lùi lên trời phạt thần, nhưng chỉ là khí phách miêu tả sơn hà tinh xảo tách ra. Nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương, một chiêu này sát khí ngập trời, vô cùng bá đạo, có tư chất kiếm thần, nhưng kiếm ý là nhớ lại tiên điện mê mẩn ở trong cổ đại. Thượng Hoàng kiếp động lại vô cùng bi thương, trước thời gian đã trôi qua, kể rõ lịch sử thời đại Thượng Hoàng đã bị vùi chôn. Ba chiêu kiếm pháp này đều có sở trường riêng, nhưng cũng đều có chỗ thiếu sót mỗi cái. Nếu bàn về khí phách, nàng cảm thấy ba chiêu kiếm pháp phía trước không tốt bằng một chiêu của Tần Mục vừa thi triển ra, nhưng cụ thể tốt ở chỗ nào nàng không nói rõ ràng. Kiếm pháp tốt. Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Mục hỏi, đây là kiếm pháp gì? Kiếp kiếm. Tần Mục nghiêng đầu nhìn nàng đi tới bên cạnh mình, lại ngẩng đầu nhìn phía xa. Đột nhiên một luồng gió điên cuồng ập vào mặt, rơi xuống phía trước tế đàn, hóa thành một con mãnh hổ thần tuấn vô cùng. Trên người nó có hoa văn đen vàng giao nhau, còn có chút da lông quần tròn lại, uy vũ không tầm thường. Trên đốt tai của nó mọc ra một nắm lông tơ ngay cạnh lỗ tai. Lỗ tai có thể chuyển động về phía 4 phương 8 hướng. Kiếm pháp tốt. Chiêu kiếm pháp đó thực sự có hào quang. Con hổ thần này sải bước leo lên thảm đá của tế đàn, đi tới một đoạn cách mặt đất, hóa thành thần chỉ đầu hổ thân người, đi về phía Tần Mục, âm thanh vang vọng. Vì sao là kiếp kiếm? Con hổ thần này là vật cưỡi của Tiểu Phu Thánh Nhân, cùng Tiểu Phu Thánh Nhân bị triệu hoán đến thế giới này, chờ Tiểu Phu Thánh Nhân xung phong liều chết, rất vũ dũng. Trong lòng Tần Mục thoáng động, vị hắc hổ thần này từ tiền tuyến trở về, xem ra Tiểu Phu Thánh Nhân đã bình định xong tiền tuyến ma thần. Hắn liền nói ngay, thiên địa tu, vị đại kiếp, Thiên địa tu không chỉ là thiên tai, không chỉ là thiên ma xâm nhập, không chỉ là lê dân bách tính chôn mình ở nước lửa. Thiên địa tu đồng thời là lòng dân thay đổi, thần thông cải cách, pháp biến thành đại đạo. Có đồ thần này nghiêng đầu, vừa đi lên vừa cười lạnh nói: thay đổi lòng dân, thay đổi thần công, cải cách thay đổi đạo. Người nói khẩu khí thật là lớn. Dựa vào kiếm pháp của ngươi, có thể thay đổi được thiên hạ này, thay đổi được trời đất này sáng sủa hơn, thay đổi được suy nghĩ của chúng sinh sao? Kiếm pháp của ngươi không xấu, nhưng tâm quá lớn. Ánh mắt của Tần Mục nóng bỏng, giọng nói có chút kích động. Thay đổi lòng dân, dân không bái thần, dân không sợ thần, lại khiến thần không uy. Thần không uy lại có thể biến đổi thần thông. Thần thông thay đổi lại là pháp thay đổi. Pháp thay đổi liền dẫn tới đạo thay đổi. Đạo thay đổi là thiên địa thay đổi. Tăng Họa nhìn thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên bên cạnh thần thái phấn chấn. Cho dù là đối mặt với vị hắc hồ thần uy nghiêm không tầm thường kia, cũng không hoàn toàn sợ hãi chút nào. Tần Mục giơ tay lên, chỉ vào chiến trường tang thương trong bóng tối. Âm thanh có chút khàn khàn, nhưng ở trong bóng đêm có chút chấn động lòng người. Ngươi xem, đây là kiếp thần ma giáng xuống cho chúng ta, muốn hủy diệt thế giới của chúng ta, khiến cho lê dân bách tính biết tới uy của thần ma, sợ hãi bọn họ, khủng hoảng bọn họ, tôn kính bọn họ, quy lệ bọn họ. Kiếp kiếm của ta là muốn mở ra thay đổi kiếp trong lòng dân, mở ra kiếp thay đổi thần thông, mở ra kiếp thay đổi đạo pháp, do đó thay đổi trời đất. Hắn càng thêm rõ ràng. Tăng Họa tuy rằng nghe không hiểu nhiều, nhưng lại có thể cảm nhận được trong lòng hắn đang dâng trào tình cảm mãnh liệt. Thiếu niên này hình như có mị lực, có thể bị ảnh hưởng tới lòng người, khiến cho người ta không nhịn được lắng nghe lời của hắn, bị tâm tình của hắn lây nhiễm. Trong vài bước này, hắc hồ thần lại đi tới bên dưới tế đàn. Thân thể đã từ phía xa cao hơn đám người Tần Mục, khiến người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Vị ma thần quan sát Tần Mục, qua một lúc lâu mới lộ ra vẻ tươi cười, chòm râu trên mặt xòe ra bốn phía. Ta lại biết được ngươi nổi bật. Lời của ngươi ta không phải hoàn toàn hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Một chiêu này của ngươi tên gọi là gì? Tần Mục ngửa đầu nhìn hắn, trầm giọng nói: một chiêu kiếm pháp này là khai kiếp. Vị hắc hổ thần này hơi ngẩn ra. Kiếp mở ra thay đổi lòng dân, kiếp mở thay đổi thần thông, kiếp mở thay đổi đạo pháp, tên rất hay. Tăng Họa cũng nghe rõ một ít. Thiếu niên bên cạnh mình tới từ thế giới khác, cho những kiếp rơi xuống thần ma bọn họ nên gọi kiếm pháp của hắn là khai kiếp. Kiếm pháp của hắn đi theo chính tuyến đường cải cách, thay đổi phương pháp tổ tông, cách mạch thần ma. Vị hắc hổ thần này lại hỏi: kiếp kiếm của ngươi có mấy chiêu? Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, lúng ta lúng túng nói: hiện nay chỉ có một chiêu. Một chiêu khai kiếp này ta cảm thấy nội tình của ta đã dùng hết rồi. Ta cảm thấy cũng không khác biệt lắm. Người tuổi này có thể tích lũy không tính là quá nhiều. Vị hắc hổ thần này vuốt chòm râu ở trên mặt, nói: người có ở tuổi này, khai sáng ra một chiêu kiếm pháp đã coi như là tương đối xuất sắc. Lần này ta tuân lệnh của chủ công, đón người qua. Hắn đang cùng với người đánh nhau, cần dùng đến người. Theo ta đi thôi. Tần Mục hơi ngẩn ra, không khỏi kích động. Tiểu phu thánh nhân muốn gặp ta sao? Hắc hồ thần lại một lần nữa hiện ra chân thần, nói: ngươi nghe không có hiểu sao? Hắn đã đang cùng với người đánh nhau, trong lúc bất chợt liền nghĩ tới ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến. Ngươi đến trên lưng ta, dọc đường đi còn có chút nguy hiểm, ma tộc rất nhiều, bản thân ngươi không cách nào qua được. Tiểu phu thánh nhân cùng với người quyết đấu, muốn ta qua làm gì? Tần Mục không giải thích được, nhưng vẫn nhảy đến lưng của hắn. Tặng Họa cuống quýt nhảy lên, nói: phụ thân của ta cũng ở tiền tuyến, ta đi tìm hắn. Bàn chân hổ vàng đen sặc sỡ bước ra, chạy về phía trước tốc độ cực nhanh. Thân thể của hắn tuy rằng khổng lồ, nhưng toàn thân đều là bắp thịt. Hơn nữa lúc chạy lặng lẽ không một tiếng động, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. So với dòng béo còn nhanh hơn rất nhiều. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cảm thấy trái tim đột nhiên có chút đau đớn. Lúc Long Kỳ Lân chạy tuy rằng nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng đi lại lặng nề, thời gian toàn lực chạy nhanh, ngay cả núi đá cũng sẽ bị nó dẫm lên nát bấy. Tăng Họa nhìn bóng đêm tối đen, trong lòng có chút lo lắng. Bọn họ đã cách xa chiến trường, phóng qua tiền tuyến đang chạy về phía chỗ ma tộc. Nơi đó tập trung rất nhiều ma thần, trong đó còn có chân ma Phật Nhược La. Trước đây nơi đây bị tàn phá, chính là Phược Nhật La tự mình ra tay, thi triển ma công, rời vô số người bị chôn vùi. Thậm chí ngay cả hai vị chân thần Thái Hoàng Thiên cũng bị chôn vùi trong tay hắn. Uy lực mạnh mẽ, dữ dội hiển hách. Vị Hắc Hồ Thần này phóng qua đại quân tiên phong, lao thẳng đến, chẳng phải tự tin đường chết sao? Thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên quyết định đối phương có tư cách chân thần như thế nào? Tần Mục nhớ tới một chuyện, hỏi thăm thiếu nữ bên cạnh, nói: bọn họ là tu luyện thế nào? Tăng Hòa ép xuống bất an trong lòng, nói: đầu tiên muốn xem tư chất, trong linh thể có linh thể tư cách vương giả, tư chất sẽ không quá tệ. Nếu như có thể có danh sư chỉ đạo, truyền thụ công pháp cấp bậc chân thần, chuyên cần khổ luyện, thân thể liền có thể đạt tới trình độ thiếu niên chân thần. Trừ điều đó ra, Thái Hoàng Thiên chúng ta còn có một thử thách là Chấn Thần Tháp. Có thể đi ra khỏi Chấn Thần Tháp lại sẽ được cho rằng nắm giữ tư cách chân thần. Tần Mục chớp chớp mắt. Chấn Thần Tháp là nơi nào? Tăng Họa còn chưa kịp nói, âm thanh của Hắc Hồ Thần truyền tới, nói: Chấn Thần Tháp là một bảo vật lưu lại ở thời đại Thượng Hoàng, dùng để thử thách thành tựu của thân thể. Có thể đả thông thần tháp cũng không coi là nắm giữ tư cách chân thần, chỉ có thể xem như là miễn cưỡng nắm giữ thân thể đạt được trình độ thiếu niên chân thần mà thôi. Trong Thái Hoàng Thiên, thông qua Chấn Thần Tháp, nhiều nhất là nắm giữ một nửa tư chất của chân thần. Muốn trở thành chân thần, khó khăn càng thêm khó khăn. Làm gì có đạo lý học tập theo công pháp chân thần chuyên cần khổ luyện liền có thành tựu chân thần? Tăng Họa cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: tiền bối, vậy làm thế nào có khả năng xem như nắm giữ tư cách chân thần chân chính? Tư cách chân thần chân chính không chỉ là thân thể, còn là nguyên thần. Nguyên thần lại chia ra làm linh và hồn. Linh thai có đạt được tư cách chân thần hay không? Hồn phách có đạt được tư cách chân thần hay không? Ngoại trừ nguyên thần, còn có tâm cảnh. Tâm cảnh đạt được thần cảnh cũng không đủ để trở thành chân thần, bởi vì ngoại trừ tâm cảnh ra, còn có thần thông đạo cảnh. Hắc Hổ Thần nói: cái các người gọi là thần thông giả nắm giữ tư cách chân thần còn cách chân thần rất xa. Nói ví dụ như thiếu niên, người tên là gì? Ta là Tần Mục. Tần Mục vội vàng nói: Thiên Thánh Giáo Chủ đương thời. Thiên Thánh Giáo Chủ? Chưa nghe nói qua. Sắc mặt Tần Mục tối sầm. Thiên Ma Giáo từ khi sáng lập tới nay, tất cả mọi người đều xem Tiểu Phu Thánh Nhân trở thành tổ sư thánh sư. Không nghĩ tới vật cưỡi của hắn tự nhiên không có nghe nói qua Thiên Ma Giáo. Hắc Hổ Thần tiếp tục nói: ví dụ như Tần Mục đây, bản lĩnh của hắn là không nhỏ. Theo các ngươi, thân thể của hắn chưa từng đạt được tư cách chân thần, nhưng thực lực của hắn lại mạnh tới mức đủ để chống lại cùng thần thông giả được các ngươi gọi là tư cách chân thần. Tần Mục hưng phấn nói: đây là bởi vì ta có bá thể. Bá thể? Chưa nghe nói qua. Hắc Hổ Thần vừa chạy trong đêm tối vừa tiếp tục nói: một số kiếm pháp của hắn gần như đạo cảnh, hắn ở trên đạo pháp thần thông có lĩnh ngộ gần như có tư cách chân thần. Tâm cảnh của hắn đã yếu hơn một chút, tâm cảnh còn chưa đủ mạnh. Về phần nguyên thần của hắn cũng rất mạnh, ở trong thần thông giả cùng thời đại cũng thuộc hàng đệ nhất lưu, bởi vậy hắn mới nắm giữ được thực lực chống lại thiếu niên cao thủ tư cách chân thần. Tới nơi rồi. Phía trước, quang diễm sông lên cao, một tòa thành lớn mỹ lệ bao phủ ở ánh sáng. Đứng trên đầu thành là từng vị ma thần và vô số ma tộc. Tăng Họa hoảng sợ, nhìn thấy được những ma thần và ma tộc, lại không hề ngăn cản Hắc Hổ Thần mà để cho bọn họ tiến vào trong thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.